đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70, chương 70.157 ôn hành nhìn đến chèo thuyền. Phản ứng đầu tiên chính là Tiêu Lệ, rốt cuộc Tiêu Lệ ra hắn thuyền nhỏ, vô số lần đem hắn cứu ra khốn cảnh. Lúc này trên mặt hồ truyền đến mờ mịt tiếng ca, Ninh Mặc Sầu nghe thế tiếng ca liền nhíu mày, là hắn, Tô Bước Thanh hỏi, là ai, Ninh Mặc U Sầu buồn nhìn chằm chằm mặt nước, không phải cái gì hảo điều, trên mặt nước từ từ bay tới một con thuyền thuần trắng thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ trên đầu đứng một cái bạch y phiêu phiêu nam nhân. Nam nhân tay áo rộng lưu tiên sinh tuấn mỹ phi phàm. Hắn trưởng một đôi thượng chọn đơn phượng nhãn, khóe môi cười như không cười, cho người ta một loại lung lay cảm giác. Hắn một tay đặt ở bên hông đường linh kiếm trên chuôi kiếm. Một tay nắm một phen màu nguyệt bạch nạm vàng biên cây quạt. Cây quạt thượng dùng mạ vàng chữ to viết một chữ, xoáy, nam nhân phía sau. Đứng một cái cung tạ nói năng cẩn thận giống nhau lấy ác quỷ mặt nạ phúc mặt áo giáp nam nhân. Xem ra chấp giới tiên quân cận vệ đều không lộ mặt. Ngay cả chiến bào đều là thống nhất. Ôn hành xem xét, cảm thấy kia áo giáp tướng quân cùng chính mình nhìn nhau liếc mắt một cái. Ân, có điểm quen mắt nam nhân nhìn đến Ninh Mặc Sầu lúc sau vui vẻ. Hắn cây quạt vừa thu lại cười ngâm ngâm chắp tay. Ai nha, Ninh tiên quân, đã lâu không thấy, có hay không tưởng ta a? Ninh Mặc Sầu lạnh mặt. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tô Bước Thanh buồn bực hỏi Ninh Mặc Sầu. Hắn là ai a? Nam nhân cười tủm tỉm triển khai cây quạt. Mũi chân ở trên thuyền nhỏ nhẹ nhàng một chút. Bầy cái phi thường soái tư thế từ nhỏ trên thuyền bay đến mọi người trước mặt. Toàn bộ trong quá trình, cây quạt mặt trên cái kia soái tự rực rỡ lấp lánh. Thiếu chút nữa sáng mù ôn hành mắt chó, hắn làm bộ làm tịch bản lề chắp tay. Tại hạ Ngôn Tu Ngọc, là Ly Giận Giới chấp giới tiên quân, Ly Giận Giới là nỗi buồn ly biệt giới mặt trên một giới. Ngôn Tu Ngọc thế nhưng là chấp giới tiên quân. Hắn là ôn hành bọn họ gặp qua nhất sẽ trang bức một cái chấp giới tiên quân, Ninh Mặc Sầu vẫn là cái. Kia vấn đề, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nơi này là nơi nào? Ngôn Tu Ngọc ha ha cười. Ninh tiên quân thế nhưng không biết. Nơi này là tiêu giao cảnh nha, ngươi không biết nơi này như thế nào đến nơi đây tới. Lúc này nói đến liền không đâu vào đâu, ôn hành cảm thấy bọn họ nếu là đem tình hình thực tế báo cho Ngôn Tu Ngọc. Người nam nhân này khẳng định không tin, nếu không phải tự mình trải qua, ôn hành cũng sẽ không tin. Bọn họ 5 người là bị con dẹp nhảy dù đến nơi đây tới, Tô Bước Thanh hỏi. Tiêu giao cảnh. Là nơi nào? Ninh Mặc Sầu nói, tiêu giao cảnh là hỗn độn hải thượng một cái tiểu động thiên. Bên trong có 88 tòa tiểu đảo, ở ly thương giới phụ cận. Chúng ta như thế nào đột nhiên tới rồi nơi này? Ngôn Tu Ngọc nhướng mày. Đại khái là chấp đạo tiên quân mời đại gia tới đi. Lúc trước ta thu được chấp giới tiên quân một đạo phù triện. Làm ta đến tiêu giao cảnh tới cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp, cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp. Lời này nghe tới tổng cảm thấy nơi nào quái quái, Ninh Mặc Sầu quá hiểu biết Ngôn Tu Ngọc bản tính. Nàng đạm mặc nói đi, tiên quân muốn chúng ta làm cái gì? Ngôn Tu Ngọc thở dài một hơi. Ninh tiên quân, ngươi vẫn là trước sau như một khó hiểu phong tình. Chấp giới tiên quân là cái lão nhân tự không tình thú. Không nghĩ tới ngươi so với hắn chỉ có hơn chứ không kém mơ siêu, Ngôn Tu Ngọc thu hồi cây quạt đối. Với trên thuyền nhỏ thị vệ nói, đến phiên ngươi, nhìn đến hắn không, xử lý hắn, nói Ngôn Tu Ngọc cây quạt thẳng chỉ đứng ở bên cạnh phát ngốc ôn hành. Ôn hành đang ở hồn du thiên ngoại, thình lình nghe được Ngôn Tu Ngọc nói, hắn còn không có phản ứng lại đây, thẳng đến Tô Bước Thanh đẩy đẩy ôn hành. Hắc, ôn đạo hữu, đừng ngốc đứng, ngươi quán thượng sự ôn hành bỗng nhiên bừng tỉnh. Ân, làm sao vậy, Tô Bước Thanh quả thực muốn phục ôn hành, chấp giới tiên quân muốn giết ngươi. Ôn hành sửng sốt, ta lại không quen biết hắn. Hắn giết ta làm gì? Ngôn Tu Ngọc cười cười. Ta đây cũng không biết. Ta chỉ biết hắn muốn mạng ngươi. Chạy nhanh rửa sạch sẽ cổ. Xử lý tốt sự tình chúng ta còn có rảnh đi uống cái trà. Ngôn Tu Ngọc đối Ninh Mặc Sầu nói. Nghe nói Ly Thương Giới gần nhất khai cái phi tiên lâu hàng ngon giá rẻ hương vị không tồi. Chờ tiếp theo khởi đi. Ninh Mặc Sầu không có hứng thú nói. Không đi, ngươi xác định chấp giới tiên quân muốn ôn hành tánh mạng. Ta nhận được mệnh lệnh là dẫn hắn tới Ly Thương Giới chờ chấp giới tiên quân thẩm phán, Ngôn Tu. Ngọc ha hả cười, này không phải đã thẩm phán ra kết quả sao, lúc này Ninh Mặc Sầu bên người linh quang chợt lóe. Một đạo phù triện bay đến Ninh Mặc Sầu trước mặt, nàng click mở phù triện nhìn nhìn, này vừa thấy lúc sau, nàng chân mày cau lại. Nàng nhìn nhìn phù triện, lại nhìn nhìn ôn hành, nàng đối tạ nói năng cẩn thận nói, giết hắn, cái này hắn, chỉ chính là ôn hành trợn tròn mắt, ta làm cái gì ta, như thế nào một cái hai cái đều phải giết hắn, hắn hiện tại chạy còn kịp sao, tạ nói năng cẩn thận có chút chần chờ, tiên quân, việc này muốn hay không hỏi lại rõ ràng, Ninh Mặc Sầu rút ra bên hông trường kiếm. Ngươi nếu không hạ thủ được, liền đến lượt ta tới, Ngôn Tu Ngọc ha ha cười. Không hổ là máu lạnh vô tình Ninh Mặc Sầu, ta còn tưởng rằng người này đối với ngươi rất quan trọng, Ninh Mặc Sầu cùng Ngôn Tu Ngọc cực có ăn ý. Bọn họ một tả một hữu công hướng ôn hành, mà ngây ngốc ôn hành còn không có phản ứng lại đây. Chỉ nghe hai tiếng linh kiếm chạm vào nhau thanh âm truyền đến. Ôn hành tập trung nhìn vào. Bên trái, tạ nói năng cẩn thận chặn Ngôn Tu Ngọc, bên phải, Ngôn Tu đai ngọc tới áo giáp tướng quân chặn Ninh Mặc Sầu. Hai cái áo giáp tướng quân đem ôn hành hộ ở bên trong, gì? Này nhưng hiếm lạ, ôn hành trần chờ tả hữu nhìn xem càng cảm thấy quen mắt, hắn trong lòng có cái lớn mật suy đoán, Ninh Mặc cau mày đầu một trọn. Tạ nói năng cẩn thận. Ngươi thế nhưng vi phạm tạ ý nguyện, Ngôn Tu Ngọc ha hả cười. Hảo ngươi cái tạ Linh Ngọc, không thấy ra tới còn có chính mình tiểu tâm sự, hai cái chấp giới tiên quân trong tay kiếm quang. Chợt lóe, áo giáp tướng quân mặt nạ bị phách nứt, lộ ra hai chương tương tự mặt, cái này mọi người đều trợn tròn mắt, ôn hành tả hữu, đứng khuôn mặt tương tự. Thân cao sấp xỉ giống như song sinh tử một đôi nhi bích nhân, ôn hành cười nở hoa. Mới vừa rồi hắn liền cảm thấy cái này áo giáp tướng quân có điểm quen mắt. Không nghĩ tới thế nhưng là tạ Linh Ngọc. Tạ Linh Ngọc là lão Thiệu nhỏ nhất đệ tử. Là tạ nói năng cẩn thận huyền tôn. Vẫn là ruột thịt, ôn hành bên trái nhìn xem. Nói năng cẩn thận, bên phải nhìn xem. Linh Ngọc, bên phải thanh niên cười cong mặt mày. Hắn ôn nhuận mở miệng, ôn lão tổ, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, một mở miệng, là có thể phát hiện tạ Linh Ngọc cung tạ nói năng cẩn thận bất đồng. Tạ Linh Ngọc quanh thân khí thế hạo nhiên, không hổ là tu hành hạo nhiên kiếm đạo lưu vân kiếm tiên tạ Linh Ngọc. Mà tạ nói năng cẩn thận kiếm lộ so tạ nói năng cẩn thận muốn tạp. Bất quá hắn là dùng quán kiếm trận người. Khí thế thượng so tạ Linh Ngọc cũng cha không đến chạy đi đâu, ôn hành nhạc điên rồi. Linh Ngọc mau tới, ta tìm được rồi ngươi cao tổ. Nói năng cẩn thận nột, đây là ta cùng ngươi nói. Ngươi huyền tôn Linh Ngọc, nhìn xem, có phải hay không người như Mỹ Ngọc. Thật là vui, hắn thế nhưng có thể chính mắt gặp một lần tổ tôn tương nhận tốt đẹp hình ảnh. Ngẫm lại đều muốn khóc ôn hành đỏ hai mắt, hắn ngượng ngùng lau lau khóe mắt, nhưng tính gặp được hắn trong lòng có chua xót lại cảm động. Linh Ngọc vốn nên vừa sinh ra liền ở nói năng cẩn thận che chở hạ lớn lên. Mà nói năng cẩn thận, cũng vốn nên con cháu mãn đường hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Chính là bởi vì đủ loại nguyên nhân. Này đối ra tôn thế nhưng hiện tại mới gặp mặt hai cái đồng dạng xuất sắc kiếm tu đứng ở trước mặt. Nói bọn họ là song sinh tử đều có người tin. Tạ nói năng cẩn thận cùng tạ Linh Ngọc bốn mắt nhìn nhau. Hai người đều chấn động. Tạ Linh Ngọc thật cẩn thận vươn một đạo thần thức đi chạm chạm tạ nói năng cẩn thận thức hài. Tạ nói năng cẩn thận tiếp nhận này nói thần thức. một trận thần hồn thượng rung động truyền đến. Tạ nói năng cẩn thận hai mắt chậm rãi đỏ. Hắn trong mắt tẩm ra nước mắt lượng đến kinh người, Tạ Linh Ngọc thần thức ở Tạ nói năng cẩn thận. Thức hải trung chuyển một vòng, như là một cái màu bạc tiểu ngư giống nhau tự do tới lui tuần tra. Tạ nói năng cẩn thận nhìn này nói thần thức, hắn tâm đều phải hóa. Hắn tuy rằng lần đầu tiên nhìn đến như vậy thần thức, chính là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đây là chính mình huyết mạch, hắn thần hồn đều ở chấn động. Trong tay linh kiếm cảm ứng được chủ nhân cảm xúc, đang ở ầm ầm vang lên, Tạ nói năng cẩn thận cười. Một hàng nước mắt từ hốc mắt chung đột nhiên không kịp phòng ngừa rơi xuống. Ôn hành cho hắn lưu ảnh thạch thời điểm, hắn nhìn lưu ảnh thạch chung chính mình, nghe chính mình đã từng đã làm sự, hắn chỉ là nửa tin nửa ngờ. Hắn không nhớ rõ, cho nên đối những cái đó sự không có gì đặc biệt cảm giác. Chính là nhìn đến Tạ Linh Ngọc, hắn nhịn không được liền khóc, một viên kiên cường tâm nháy mắt liền hóa thành một hồ xuân thủy, Tạ Linh Ngọc hốc mắt cũng đỏ. Hắn thử mở miệng gọi một tiếng, cao tổ, một tiếng cao tổ lúc sau, Tạ nói năng cẩn thận nước mắt vũ ngàn hành, hắn không biết chính mình như thế nào lại đột nhiên banh không được. Có lẽ là hắn biết trên đời này hắn cũng không phải một người. Có lẽ là hắn đã lãnh ngạnh lâu lắm mơ siêu nhìn đến như vậy một cái trung linh dục tú tiểu bối. Hắn tâm như là xoa thành một đoàn, lại toan lại sáp lại ngọt lại khổ. Lúc này hắn cảm thấy chính mình chết cũng không tiếc, Tạ nói năng cẩn thận khóc đều cầm không được. Chính mình kiếm, ôn hành ở bên cạnh lau nước mắt, hắn nghẹn ngào nói, Linh Ngọc, ngươi ôm một cái ngươi cao tổ. Hắn một người quá khổ, Tạ Linh Ngọc hồng mắt tiến lên ôm lấy Tạ nói năng cẩn thận. Hắn lại một lần kêu gọi nói, cao tổ, ta là Linh Ngọc, là ngài huyền tôn, Tạ nói năng cẩn thận một bên khóc một bên cười. Linh Ngọc, Linh Ngọc, tên hay, hảo hài tử a, hảo hài tử a, hắn gắt gao ôm Tạ Linh Ngọc, cảm tạ trời xanh ban cho hắn như vậy một cái hậu bối, người huyết thống quan hệ là một loại đặc biệt. Thần kỳ đặc biệt kỳ diệu quan hệ, chính là rõ ràng hai người lần đầu tiên gặp mặt, lại vô cùng quen thuộc, hai cái đều bình tĩnh tự chế kiếm tu lúc này kích động cũng chưa biện pháp cầm kiếm. Bọn họ linh kiếm từng người huyền ngừng ở chủ nhân phía sau ầm ầm vang lên. Linh kiếm chi gian cũng có chính mình thăm hỏi phương thức. Xác nhận xem qua thần, là người trong nhà. Hai thanh kiếm còn kích động vãn cái kiếm hoa chính là trên đời chính là có như vậy không nhãn lực. Kính nhi người, Ninh Mặc Sầu cùng Ngôn Tu Ngọc trao đổi một ánh mắt. Bọn họ quyết định đánh lén ôn hành, đang ở hành nước mũi ôn hành cảm nhận được hai cổ sát khí ập vào. Trước mặt, ân, sau đó giây tiếp theo, bọn họ hai người đã bị rễ cây chói gô ném đi trên mặt đất vô pháp nhúc nhích. Ôn hành nghẹn ngào giáo huấn bọn họ. Có hay không nhãn lực kính, như thế nào như vậy thiếu đạo đức đâu, không thấy được cảm động tổ tôn tương nhận trường hợp sao? Các ngươi đánh cái gì xóa? Ninh Mặc Sầu dãy dụa vài cái vô pháp nhúc nhích, nàng bình tĩnh nói, chúng ta không muốn quấy rầy bọn họ, chúng ta muốn giết là ngươi. Ôn hành lau nước mắt căn bản không nghe bọn hắn đang nói cái gì. Hắn búng tay một cái. Rễ cây nhóm dây dưa lên trưởng thành một cây che trời đại thụ. Hai cái đánh lén hắn xui xẻo tiên quân bị đảo treo ở trên cây. Gió thổi qua, hai người lắc lư lay động, còn cho nhau đâm đâm. Thoạt nhìn không quá thoải mái bộ dáng, Ngôn Tu Ngọc bọn họ lại đây thời điểm. Ôn hành là người cô đơn, Tạ nói năng cẩn thận chỉ có thể xem như hắn đồng hương. Ninh Mặc Sầu muốn thu thập ôn hành ở bọn họ xem ra là thực nhẹ nhàng một sự kiện. Kết quả không nghĩ tới, ôn hành thằng nhãi này thế nhưng thâm tàng bất lộ, hơn nữa Tạ nói năng cẩn thận cùng Tạ Linh Ngọc gia nhập. Thế cục lập tức liền thay đổi, dù sao Tô Bước Thanh cảm thấy chính mình không phải Tạ nói năng cẩn thận đối thủ, hiện tại Độc Cô Hoàng liền Tô Bước Thanh đều đánh không lại. Càng đừng nói Tạ Linh Ngọc. Ôn hành nhìn về phía Tô Bước Thanh cùng Độc Cô Hoàng. Các ngươi cũng muốn giết ta sao? Tô Bước Thanh lui về phía sau một bước. Không, Ta không cái kia ý tứ, Độc Cô Hoàng ước lượng một chút hắn cùng Ôn Hành chi gian thực lực kém sao. Nhược Nhược nói, có thể hay không đem Mạc Sầu cấp thả. Có nói cái gì hảo hảo nói, phóng là không có khả năng phóng. Ôn Hành quay đầu lại nhìn chừng mắt hắn Ngôn Tu Ngọc cùng Ninh Mạc Sầu. Hắn không nói hai lời chồng lên mười mấy tầng cấm ngôn thuật đi lên. Trước làm cho bọn họ nghĩ lại một chút, ở người khác tổ tôn tương nhận thời điểm bọn họ chạy ra ngắt lời. Đây là cỡ nào quá mức sự tình, Tô Bước Thanh cùng Độc Cô Hoàng cùng Ôn Hành cùng nhau ngồi ở rễ cây. Thượng, một đám người liền như vậy lẳng lặng nhìn Tạ nói năng cẩn thận cùng Tạ Linh Ngọc ôm đầu khóc giống. Cảm động cảnh tượng, Ôn Hành đã sớm mở ra lưu ảnh thạch, ta muốn đem như vậy cảm động trường hợp chụp được tới cấp lão Thiệu xem. Hắn nhất định xem một lần khóc một lần, 158 Tạ nói năng cẩn thận cùng Tạ Linh Ngọc bỏ đi cứng rắn áo. Giáp, không biết có phải hay không tổ tôn chi gian có tâm linh cảm ứng. Này hai người đều ăn mặc màu nguyệt bạch đạo bào, kia kêu một cái xoái a. Này hai người tựa như song sinh tử giống nhau, Ôn Hành vẫn luôn cảm thấy Tạ Linh Ngọc là thượng thanh tông nhan giá trị đảm đương. Như bây giờ mỹ nhân lại nhiều một cái, nhìn đều cảm thấy tâm tình thoải mái, Tạ nói năng cẩn thận càng xem Tạ Linh Ngọc trong lòng càng cao. Hứng, hắn dám đối với thiên thề, đây là hắn phi thăng tới nay vui sướng nhất một ngày. Hắn gặp hắn huyền tôn. Một cái ngọc thụ lâm phong hảo nam nhi, vui vẻ rất nhiều, Tạ nói năng cẩn thận trong lòng cũng ẩn ẩn dâng lên một trận mất mát. Nếu là hắn không có phi thăng, vẫn luôn tại hạ giới, hiện tại sẽ là cái dạng gì tình huống đâu. May mắn Tạ nói năng cẩn thận mất đi hắn tại hạ giới ký ức. Nếu là hắn nhớ tới, hiện tại nhất định đau đớn muốn chết, vô pháp giống như bây giờ mừng rỡ như điên, Tạ Linh Ngọc nói. Lúc trước ta chỉ nghe sư tôn cùng Ôn lão tổ nói qua cao tổ sự. Cao tổ tranh tranh nam nhi, Linh Ngọc khâm phục không thôi, Tạ nói năng cẩn thận cười vỗ vỗ Tạ Linh Ngọc bả vai. Hảo hài tử a, tổ tôn hai ở cho nhau khích lệ. Cầu vồng thí thổi một người tiếp một người, Ôn Hành đem lưu ảnh thạch giá hảo. Hắn muốn hỏi càng thêm mấu chốt sự, Ôn Hành ánh mắt dừng ở Ngôn Tu Ngọc trên người. Ngôn tiên quân, Ôn mỗ có vài món sự tình còn muốn hỏi một chút tiên quân. Còn thỉnh tiên quân đúng sự thật báo cho Ôn Hành đợi trong chốc lát. Tiên quân vì sao không nói lời nào? Ngôn Tu Ngọc bị rễ cây đảo treo xoay vòng vòng, ngoặc kép, hắn nhưng thật ra tưởng nói chuyện tới. Ôn Hành vừa mới cho hắn chồng lên cấm ngôn thuật, hắn nói không nên lời a. Sau lại Tô Bước Thanh nhắc nhở Ôn Hành, Ôn đạo hữu. Mới vừa rồi ngươi cho bọn hắn chồng lên cấm ngôn thuật, Ôn Hành ngượng ngùng gãi gãi đầu phát. À, xin lỗi, ta đã quên, chỉ nhớ không tốt làm Ôn Hành không có gì thành ý xin lỗi, Ngôn Tu Ngọc cấm ngôn thuật. Bị cởi bỏ, hắn nói, không nghĩ tới Tạ Linh Ngọc thế nhưng nhận thức các ngươi. Thất sách Ôn Hành nhạc nói, ta muốn đa tạ ngươi đem Linh Đai Ngọc lại đây, còn không có hỏi ngươi. Linh Ngọc như thế nào thành tiên quân gần hầu? Ngôn Tu Ngọc hừ một tiếng, ly giận giới kiếm thiên đại tái thượng, Tạ Linh Ngọc nhất cử đoạt giải nhất, ta liền thu hắn thành ta tướng quân. Sau lại thấy hắn làm việc ổn thỏa, cố ý tài bồi hắn, kết quả đây là hắn tài bồi ra tới đại tướng. Ngôn Tu Ngọc thê lương xoay cái quyển quyền, có một loại vì người khác làm áo cưới cảm giác, Ôn Hành gật đầu. Thì ra là thế. Kia tiên quân có thể hay không nói cho ta, ly giận giới nỗi buồn ly biệt giới chấp giới tiên quân là người phương nào? Ngươi lại là khi nào thu được hắn phù triện yêu cầu trừ bỏ ta? Ngôn Tu Ngọc nói, phù triện ở ta trong tay áo. Chính ngươi nhìn liền biết, Ôn Hành vươn một cây rễ cây ở Ngôn Tu Ngọc trong tay áo đào đào. Hắn móc ra một chương màu đen phù triện. Thoạt nhìn cùng Ninh Mạc Sầu mới vừa rồi thu được có điểm tương tự. Hắn triển khai phù triện trung dâng lên một đạo linh quang trung xuất hiện một cái đầu đội màu hoàng mặt lão đạo. Ôn Hành tập trung nhìn vào, này không phải xuất hiện ở hắn trong mộng thần thần thao thao lão đạo sao? Lão đạo mở miệng nói, Môn tiên quân, Phong mỗ có một chuyện muốn nhờ. Làm phiền ngài đi một chuyến tiêu giao cảnh, giúp lão đạo ta diệt trừ một cái kình địch này. Lúc sau xuất hiện một đoạn hình ảnh. Hình ảnh chung xuất hiện Ôn Hành mặt, Ôn Hành tựa hồ ở ngủ say chung. Hình ảnh chung hắn mặt rất lớn còn có chút vặn vẹo. Hình như là cái gì người khổng lồ giống nhau, thị giác cũng rất kỳ quái. Trừ bỏ Ôn Hành gương mặt này, trừ bỏ bị phóng đại ở ngoài. Nhan sắc cũng là quỷ dị màu đỏ, tóc thật là màu xanh lục, như vậy xem ra, nhiều soái mặt đều như là ác quỷ a. Ôn Hành sắc mặt rối rắm nhìn thật dài một đoạn thời gian sau nghi hoặc nghĩ. Môn tu ngọc hay là có đặc dị công năng, như vậy đều có thể nhận ra hắn tới. Trừ bỏ Ôn Hành mặt ở ngoài, địa phương khác đều mơ hồ. Ôn Hành bên người tựa hồ còn nằm một người, bất quá xem không phải rất rõ ràng. Phù triện chung còn truyền đến ong ong ong chụp động cánh thanh âm. Ôn Hành nghĩ nghĩ. Hay là đây là bám vào người ở phi ruồi trên người? Có thể nằm ở Ôn Hành người bên cạnh, chỉ có Liên Vô Thương. May mắn hình ảnh chung xuất hiện chỉ có Ôn Hành mặt. Nếu là Vô Thương mặt cũng bị vặn vẹo thành như vậy. Ôn Hành có thể cùng cái này chấp đạo tiên quân liều mạng, chấp giới tiên quân nói. Sự thành lúc sau, ta sẽ cho tiên quân ngài một khối đoạn cột mốc làm thù lao, sau đó liền không có. Ôn Hành nhéo phù triện lăn qua lộn lại xem. Không có, Môn Tu Ngọc thành thật nói. Không có, Ôn Hành bi phẫn không thôi. Ngươi liền vì một khối đoạn cột mốc muốn mạng người. Ta mệnh liền giá trị một khối đoạn cột mốc sao? Lão Ôn thở phì phì. Ngươi đây là đối ta coi rẻ. Còn có, ngươi là như thế nào nhận ra ta tới? Môn Tu Ngọc nói. Ngươi như vậy kiểu tóc liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Ôn Hành sờ sờ chính mình tiểu cuốn. Cuốn, lại một lần ở trong lòng thăm hỏi Long Ngạo Thiên gia tổ tông 18 đại. Môn Tu Ngọc nói thực ra. Nói, đoạn cột mốc sự tiểu. Chính là có thể vì chấp giới tiên quân làm việc. Đây là một loại đặc biệt vinh dự. Làm ngươi cho ngươi lãnh đạo làm việc. Ngươi sẽ cảm thấy phiền phức sao? Gián tiền ngươi cũng sẽ đi làm đi. Ôn Hành hừ một tiếng. Ta nếu là có lãnh đạo, mới sẽ không quản hắn. Đúng rồi, các ngươi đều là chấp giới tiên quân. Vì cái gì muốn như vậy nghe chấp đạo tiên quân nói? Hắn rõ ràng cấp bậc cùng ngươi không sai biệt là mơ siêu. Ninh Mặc Sầu ở một bên rễ cây thượng giật. Giật, Ôn Hành cảm thấy nàng có chuyện nói. Vì thế hắn liền triệt hồi cấm ngôn thuật. Ninh Mặc Sầu lãnh đạm nói. Chấp giới tiên quân, chỉ cần có tiên quân chức vị người đều có thể làm. Nhưng chấp đạo tiên quân, chỉ có bị thiên đạo tán thành nhân tài có thể là mơ siêu có thể vì chấp giới tiên quân làm việc. Ở chúng ta nhận chi chung đó là thay trời hành đạo. Đoạn cột mốc, là đạo mục thượng ngưng kết đạo nghĩa hình thành cục đá. Vô cùng chân quý, Ninh Mặc Sầu nói. Ta cùng Môn Tu Ngọc thất sách, nếu là sớm biết rằng lực lượng không kịp ngươi, nhất định sẽ không dễ dàng như vậy động thủ, Ôn Hành bất đắc dĩ nói. Ninh tiên quân, ta cảm ơn ngươi a, may mắn Ninh Mặc Sầu bọn họ đánh lén. Bằng không nói năng cẩn thận cùng Linh Ngọc còn thấy không được mặt. Ôn Hành thở dài một hơi. Hiện tại hảo, các ngươi đánh lén kế hoạch của ta cũng thất bại. Ta cũng có phòng bị. Các ngươi như thế nào đối chấp giới tiên quân công đạo đâu? Ninh Mặc Sầu không thèm để ý. Kỹ không bằng người không có gì hảo công đạo. Môn Tu Ngọc cũng tiếp lời nói. Không có biện pháp, nhiều lắm bị loát chấp giới tiên quân vị trí bái. Ai, đáng tiếc ta 3000 giai lệ, còn không có ấp nhiệt đâu. Ta liền không đặc quyền. Ôn Hành đột nhiên biến sắc. Hắn tốc độ cực nhanh thu hồi rễ cây. Môn Tu Ngọc uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất cười nói. Như thế nào, đột nhiên nghĩ thông suốt muốn thúc thủ chịu trói. Ninh Mặc Sầu nghiêm túc nói. Ta cảm thấy hắn muốn chiêu hàng, Ôn Hành mới sẽ không chiêu hàng đâu. Hắn là nhìn đến càng đáng sợ tình huống đã xảy ra. Vốn dĩ yên lặng thủy đột nhiên cấp tốc lui xuống lộ ra dưới nước tảng lớn đá ngầm. Đá ngầm hạ còn mắc cạn vô số vỗ cái đuôi cá. Ôn Hành chỉ hỗn độn hải. Có phải hay không mau sóng thần. vốn đang tưởng cùng Ôn Hành lại quá mấy chiêu ngôn tu ngọc thần thức đảo qua chấn động. Ngoạ tào, sao lại thế này, này tư thế dọa người a. Dựa theo thủy triều lui xuống đi tốc độ cùng phạm vi tính ra. Sóng thần nếu là lại đây, tiêu giao cảnh toàn bộ liền bình a. Mọi người đều muốn thành hỗn độn hải chung cá thức a. Bất quá bọn họ là tiên nhân, có thể phi, ngôn tu ngọc đám người muốn hướng bầu trời bay đi, nhưng đột nhiên, bọn họ cảm thấy chính mình thân hình giống như ngàn cân trọng. Như thế nào đều phi không đứng dậy, ngôn tu ngọc thay đổi sắc mặt, sao lại thế này, Ninh Mạc Sầu chật vật đơn đầu gối chấm đất, nơi này tự hồ có trận pháp, có thể làm đại gia phi không đứng dậy cũng không thể động đậy trận. Pháp, đáng giận chính là đến lúc này. Bọn họ mới phát hiện điểm này, lúc này, đại địa bắt đầu rung động lên, mọi người bên tai truyền đến thật lớn tiếng gầm rú, thần thức đảo qua, chỉ thấy hỗn độn hải thượng xuất hiện một cái màu đen tuyến. Này tuyến ở hải thiên giao tiếp chỗ nhanh chóng hướng về mọi người tới gần. Càng là tới gần, mọi người càng là kinh hãi, này rõ ràng là cao tới mấy trăm trượng sóng gió động trời. Buổi sáng còn phong cảnh hợp lòng người hỗn độn hải lúc này xé rách khăn che mặt trở nên dữ tợn. Cuồng bạo, ở sóng lớn trước mặt, tiêu giao cảnh trung đảo nhỏ căn bản bất kham một kích. Không trong chốc lát, khoảng cách cũng chỉ dư lại mấy chục dặm, không cần một chén trà nhỏ công phu. Sóng lớn sẽ hướng hủy toàn bộ tiêu giao cảnh. Tạ nói năng cẩn thận cùng Tạ Linh Ngọc cũng không ôn chuyện. Hai người đứng ở Ôn Hành phía sau, Linh Ngọc hỏi, lão tổ, làm sao bây giờ, thời điểm mấu chốt tin Ôn Hành, Tạ Linh Ngọc vẫn luôn hết lòng tin theo không thôi. Ôn Hành nhìn trước mắt lãng, đầu tiên ta muốn xác nhận một chuyện, cái này, không phải ảo thuật đi. Hắn đặc biệt dễ dàng chung ảo thuật, chúng lúc sau còn phân không ra ảo thuật cùng hiện thực. Bất quá cái này cũng không phải là ảo thuật. Đồng thời trắng mặt mọi người khẳng định nói cho Ôn Hành. Đây là thật sự, không ai có thể khống chế hỗn độn hải. Ôn Hành nỗ lực hướng về phía trước bay một phen, phát hiện hắn bổn đến như là một khối thiết giống nhau. Căn bản phi không đứng dậy, đừng nói bay, ngay cả hoạt động bước chân đều hết sức khó khăn. Nhìn càng ngày càng gần sóng lớn, Ôn Hành sờ sờ túi chữ vật, hắn lấy ra song ngư ngọc. Chính là nhìn song ngư ngọc mặt trên vết thương, hắn lại yên lặng buông xuống, bạch bạch bạch tương đương, lúc này Ôn Hành xin cơm côn trục vô cùng vui sướng. Tựa hồ muốn khiến cho Ôn Hành chú ý, Ôn Hành đau đầu nói, ngạnh khiêng sao, lá con vặn vẹo lên, Ôn Hành hạ quyết tâm, kia liền ngạnh khiêng đi, đại địa chấn động lên, chẳng qua lần này chấn động cùng sóng lớn tới gần chấn động không giống nhau. Giống như có cái gì ở thổ tầng phía dưới lăn lộn. Tùy thời đều sẽ chui từ dưới đất lên mà ra. Ôn Hành bọn họ đứng thẳng tiểu đảo chung cây cối bắt đầu sập. Vô số thùng nước phẩm chất rễ cây từ dưới nền đất chui ra. Tiểu đảo chung quanh hải trên giường cũng toát ra rễ cây. Rễ cây hướng về phía trước dâng lên. Lên tới nhất định độ cao lúc sau liền hướng về Ôn Hành bọn họ phương hướng xoắn tới. Một tầng tầng rễ cây trùng trùng điệp điệp bao vây mọi người. Thế giới dần dần tối sầm xuống dưới, trong bóng đêm sáng lên một chút ánh huỳnh quang. Dần dần ánh huỳnh quang càng ngày càng nhiều. Tạ Linh Ngọc biết đây là rễ cây nộn nộn đằng trước. Hắn trước kia nghe Thiệu Ninh nói qua, nhưng này vẫn là hắn lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy. Rễ cây hình thành một cái hình tròn không khang. Không khang bên ngoài đó là rắn chắc hữu lực rễ cây. Mỗi một cây rễ cây đằng trước đều toát ra một chút ánh huỳnh quang. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chung quanh đều là sán lạn ánh huỳnh quang. Ngay cả dưới chân, đều có ánh huỳnh quang. Mọi người phảng phất đặt mình trong ở sán lạn ngân hà chung, loại này cảnh đẹp khó được nhìn thấy. Trừ bỏ Ôn Hành. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mơ siêu Ôn Hành nhắm mắt lại nắm xin cơm côn. Xin cơm côn rễ cây còn ở cuồn cuộn không ngừng sinh ra. Hắn cảm giác được hắn lực lượng đang không ngừng sói mòn, nếu là có người hiện tại nhìn đến tiêu giao. Cảnh, nhất định sẽ giật mình không thôi. Tiêu Dao Cảnh một cái tiểu đảo bị màu đen rễ cây bao quanh vây quanh. Như là một cái bán cầu giống nhau bảo vệ cái gì, đệ nhất sóng sóng lớn đánh sâu vào đến rễ cây thượng. Rễ cây phát ra đứt gãy thanh âm, cường đại sóng chiều mang đi bẻ gãy rễ cây. Bất quá chặt đứt một cây rễ cây, thực mau liền sẽ sinh ra đệ nhị can, đệ tam can, đặt mình trong ở rễ cây vây quanh chung người nhìn không tới bên ngoài tình huống. Nhưng là bọn họ có thể nghe được thật lớn tiếng gầm rú. Tiếng gầm rú đi xa, rễ cây gian có giọt nước rơi xuống. Bất quá về điểm này giọt nước mặt đối lập người không có gì ảnh hưởng, Ôn Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, lớn nhất lãng đã qua đi. Bất quá bên ngoài thủy có điểm cao, các ngươi là ở bên trong vẫn là đi ra ngoài. Ta thấy buồn ngủ trụ đại gia trận pháp hẳn là biến mất, như vậy cường đại sóng chiều qua đi. Cái gì trận pháp đều hướng hủy hoại đi. Mọi người còn tưởng tiếp tục lưu tại Ôn Hành rễ cây chung. Không nguyên nhân khác, ở chỗ này bọn họ thể xác và tinh thần đều vô cùng thông thuận. Ôn Hành buông lỏng ra xin cơm côn. Xin cơm côn mặt trên lá cây còn rất tinh thần. Thấy Ôn Hành xem nó còn vỗ vỗ. Ôn Hành ngồi trên mặt đất, nguy hiểm thật nếu thay đổi người khác. Hiện tại bọn họ trải qua đích xác thật thực hiểm, chính là nơi này có Ôn Hành, giống như cũng không trong tưởng tượng như vậy mạo hiểm a. Cảm giác chính là lãng đánh lại đây, Ôn Hành chi khởi rễ cây, sau đó lãng đi rồi. Cứ như vậy, nhưng đối Ôn Hành mà nói, này xác thật thực hiểm. Hắn cơ hồ ở trong nháy mắt đem chính mình toàn bộ lực lượng đều cung cấp xin cơm côn. Hắn liền sợ lãng quá cường đại rễ cây không kịp trường. Sóng lớn nếu là phá tan hắn rễ cây tường, bên trong người đều sẽ bị chết đuối. Đến lúc đó lãng rút đi, chỉ biết lưu lại phiên bạch cái bụng một đám người nổi tại rễ cây trung gian. Ngẫm lại liền quá thả mơ siêu Ôn Hành có điểm mệt mỏi. Hắn đà tọa nói. Vậy trước tiên ở nơi này từ từ đi, chư vị đạo hữu xin cứ tự nhiên, không cần phải xen vào ta, nói hắn nhắm lại hai mắt. Bắt đầu khôi phục linh khí, 159 rễ cây chung người hai mặt nhìn nhau. Lúc này, dư lại 6 người thế nhưng chia làm 3 phái. Nhất phái, là vừa rồi tương nhận tạ nói năng cẩn thận tạ Linh Ngọc Tổ Tôn. Này đối tổ tôn canh giữ ở Ôn Hành bên cạnh tiếp tục bọn họ mới vừa rồi chưa nói xong nhận thân đề. Tài, mặt khác 4 người, Tô Bước Thanh cùng Ngôn Tu Ngọc mắt to chừng mắt nhỏ. Độc Cô Hoàng ngồi ở Ninh Mạc Sầu trước mặt tựa hồ muốn nói cái gì, Ninh Mạc Sầu nhắm mắt lại lẳng. Lặng đà tọa, chung quanh chỉ có an tĩnh dòng nước thanh, nàng nội tâm tàn nhẫn bình tĩnh. Bất quá Độc Cô Hoàng cũng không bình tĩnh, Độc Cô Hoàng vừa động. Trên người đứt gãy xích liền sẽ phát ra tiếng vang. Hắn cổ đủ dũng khí mở miệng. Mạc Sầu, ngươi có khỏe không? Mới vừa rồi ở trên đường nhỏ, Ninh Mạc Sầu cùng Ngôn Tu Ngọc trực tiếp đã bị phóng đổ. Độc Cô Hoàng cảm thấy ở cái loại này dưới tình huống. Ninh Mạc Sầu khẳng định bị điểm thương, Ninh Mạc Sầu không để ý tới hắn. Độc Cô Hoàng thật cẩn thận mở miệng, Mạc Sầu, ta biết ngươi hận ta, ngươi, Ninh Mạc Sầu lúc này mở hai mắt, nàng bình tĩnh đối Độc Cô Hoàng nói, có một số việc, ta tưởng ta cần thiết đối với ngươi nói rõ ràng, Độc Cô Hoàng sắc mặt vui vẻ. Hắn không tự giác xoa xoa tay, ngươi nói cái gì ta đều nghe, hắn đã vài ngàn năm không cùng Ninh Mạc Sầu hảo hảo nói chuyện, Ninh. Mạc Sầu nói, ngươi nói ta hận ngươi, kỳ thật cũng không có, ngươi đối ta mà nói, chỉ là cái người qua đường, Độc Cô Hoàng sửng sốt một chút. Như thế nào sẽ là người qua đường đâu? Bọn họ đã từng như vậy thân mật khăng khít, sao lại Độc Cô Hoàng phạm vào sai? Độc Cô Hoàng cảm thấy Ninh Mạc Sầu nhất định hận độc hắn. Như thế nào sẽ là người qua đường đâu? Ninh Mạc Sầu bình tĩnh nói. Niên thiếu vô tri thời điểm, ta đem lời ngon tiếng ngọt trở thành hứa hẹn, đem thề non hẹn biển trở thành tín điều. Ta đã từng thật sâu tín nhiệm ngươi, thâm tình ái mộ ngươi. Ngươi đối ta nói muốn cùng ta kết làm đạo lữ kia một ngày. Ta rất vui sướng, Ninh Mạc Sầu nói. cái loại này vui sướng, tựa như phi thăng giống nhau, cả người ức chế không được. Ta khi đó nghĩ, có thể cùng đại sư huynh ở bên nhau, nhất định là trên thế giới hạnh phúc nhất sự tình. Chúng ta có thể cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa, cùng nhau bênh vực kẻ yếu, người ái kết giao hào hiệp, ta liền ở bên cạnh ngươi bồi ngươi thủ ngươi, đó là chỉ cần ngươi cùng ta ở bên nhau, làm cái gì đều là vui sướng. Lúc ấy, ta chính là như vậy tưởng, ta cảm thấy ta sẽ vẫn luôn như vậy hạnh phúc đi xuống. Chúng ta có thể cùng nhau sóng vai xem mặt trời mọc, cùng nhau du lịch tiên giới sơn sơn thủy thủy. Thấy càng nhiều người, làm càng nhiều sự, Quang suy nghĩ một chút, đều cảm thấy mỗi một ngày đều thực vui vẻ. Trên thực tế, cùng ngươi kết làm đạo lữ lúc sau đoạn thời gian đó, tuy rằng vất vả, nhưng là ta xác thật cảm nhận được vui sướng. Chẳng qua, người là sẽ biến, làm ta ngẫm lại, ta là khi nào bắt đầu biến. Có thể là ngươi ở nguy nan chung cứu mấy cái xưa nay không quen biết đạo hữu, lại đem ta đặt mình trong lúc nguy hiểm thời điểm. Cũng có thể là ta đầy cõi lòng vui sướng muốn mua muốn linh bảo thời điểm, ngươi lại đem trên người linh thạch đều cho gặp nạn người thời điểm mơ siêu một lần hai lần. Ta suy nghĩ, là ta không đúng, là ta hẹp hòi, ngươi là một cái vĩ đại tu sĩ, lòng dạ thiên hạ, ta không nên có như vậy tiểu nữ nhi tâm thái, Ninh Mặc Sầu bình tĩnh nói. Độc Cô Hoàng lại vẻ mặt mờ mịt, hắn không nhớ rõ Ninh Mặc Sầu nói chính là chuyện gì. Hắn trợ giúp người quá nhiều, đã làm sự cũng quá nhiều, hắn thế nhưng cũng không biết Ninh Mặc Sầu từng có như vậy thời điểm mơ siêu. Độc Cô Hoàng cẩn thận hỏi. Ngươi nói ta đem linh thạch cấp gặp nạn ngươi, điểm này ta thừa nhận, chính là ngươi không nói cho ta ngươi nghĩ muốn cái gì à? Nếu ngươi nói, ta nhất định sẽ cho ngươi mua, còn có ngươi nói ta đem ngươi đặt mình trong ở trong lúc nguy hiểm. Ta không nhớ rõ à, Ninh Mặc Sầu không thèm để ý nói. Này không quan trọng, sao lại ta học xong chính mình muốn đồ vật chính mình mua? Không hề ỷ lại ngươi, cũng học xong nỗ lực tu hành không hề chậm trễ, như vậy mới có thể ở ngươi xoay người bảo vệ người khác thời điểm bảo hộ chính mình, Ninh Mặc Sầu nói làm Độc Cô Hoàng một trận hoảng hốt. Chính là, Ninh Mặc Sầu nói, nhưng mà lúc ấy, ta đối với ngươi vẫn là có cảm tình. Ta suy nghĩ, là ta làm không tốt, à, này cũng không kỳ quái. Lâm vào cảm tình chung nữ nhân, có mấy cái là thanh tỉnh, Ninh Mặc Sầu hai mắt bắt đầu phóng không. Nàng sâu kín nói, khi đó ta, hy vọng chính mình trở nên càng tốt, như vậy ngươi là có thể nhiều bồi bồi ta. Nhiều nhìn xem ta vì thế nỗ lực 100 nhiều năm, thẳng đến sau lại có hai tử, đối, có hai tử lúc sau, ta thay đổi, Ninh Mặc Sầu nặng nề than một tiếng. Có hai tử, ta tâm liền định ra tới, ta không nghĩ quá nơi nơi phiêu bạc nhật tử, ta cũng không nghĩ cả ngày đối mặt kẻ thù đuổi giết. Ta chỉ nghĩ người một nhà hảo hảo ở Vong Ưu Tông. Có sư tôn, có sư huynh, có ngươi, ta cảm thấy như vậy đủ rồi, chính là ngươi nói. Ngươi phải vì con của chúng ta trở nên càng cường đại. Sau đó ngươi đi ra ngoài, ta ủy khuất, tính ta lúc ấy làm ra vẻ, ta cảm thấy ta đều mang thai, ngươi liền không thể dừng lại bước chân hảo hảo bồi chúng ta sao? Có bao nhiêu chuyện quan trọng, có thể lớn hơn đạo lữ cùng chính mình con nối dõi à? Ngươi đi ra ngoài, để lại đầy bụng bực tức ta, nói thật, ta đến bây giờ ngẫm lại đều cảm thấy khi đó ta vô cùng xấu xí. Ngay từ đầu ta cách một canh giờ liền sẽ cho ngươi phát một cái phù triện. Phù triện không đủ, ta khiến cho nhị sư huynh đi giúp ta họa, nhị sư huynh cùng sư tôn luôn là dung túng ta, ngươi biết đến, sau lại, ta mỗi cách một nén nhang liền cho ngươi phát một cái phù triện. Ta liền muốn nghe xem ngươi thanh âm, biết ngươi có phải hay không còn hảo, chính là ngươi luôn là không trở về, ta cứ như vậy chờ. Sau đó càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng cố chấp, ta cảm thấy ta đã không phải chính mình, ta không phải cái kia hoạt bát nhiệt tình Ninh Mặc Sầu, sư tôn cho ta đặt tên Mặc Sầu. Chính là ta lúc ấy, tràn đầy sầu oán, loại trạng thái này rằng co toàn bộ thời gian mang thai. Ngươi không ở, ta nhìn ta từ từ mập mạp thân hình cùng hoang phế tu vi chân tay luống cuống. Ta khi đó suy nghĩ, ta và ngươi kết làm đạo lữ rốt cuộc là vì cái gì? Là vì dựng dục một cái hai tử sau đó chính mình trở nên không giống chính mình. Mà ngươi lại vẫn là làm theo ý mình. Ta thay đổi, chính là ngươi không thay đổi. Nhiều không công bằng, Ninh Mặc Sầu ngữ khí thực bình tĩnh. Thậm chí không có một chút oán hận ngữ khí. Nàng chỉ là ở kể lể một sự thật. Bình tĩnh không giống như là chính mình trải qua quá sự tình giống nhau thiên chiếu lâu tới vong. Yêu tông ngày đó, ngươi không ở, ta biết tình huống lao ra đi thời điểm. Sư tôn đã chết thảm, nhị sư huynh thân bị trọng thương. Ta nhìn trước mắt vết thương ở nghi hoặc. Lúc này, tông môn mạnh nhất ngươi ở nơi nào? Nga, nguyên lai ngươi ở thiên chiếu lâu lô đỉnh trong lòng ngực. Kia một khắc ta nháy mắt liền minh bạch. Nguyên lai ngươi cũng thay đổi, Ninh Mặc Sầu ánh mắt dừng ở Độc Cô Hoàng trên mặt. Ta bởi vì ngươi thay đổi, ngươi cũng bởi vì ta thay đổi. Nguyên lai ta nói rồi nói, đã làm sự, đối với ngươi cũng có ảnh hưởng. Chỉ là ta không có thể đổi lấy một cái càng thêm săn sóc yêu thương ta trượng phu. Ta chỉ là đem ngươi đẩy đến xa hơn, ngươi hỏi ta hối hận hay không? Không hối hận, Ninh Mặc Sầu nói là làm. Đã làm sự liền sẽ không đổi ý, cả cho ngươi làm vợ, ta không hối hận, khi đó ta thiệt tình ái ngươi, nghĩ đến cùng ngươi ở bên nhau, ta là hạnh phúc, dựng dục chúng ta con nối dõi, ta không hối hận, cảm thụ được hắn ở trong bụng từng ngày lớn lên, ta sắp làm mẫu thân, ta là hạnh phúc, đến nỗi cho ngươi một ngày phát vô số phù triện. Ta không hối hận, ít nhất ta đem chính mình cảm thụ biểu đạt ra tới, chính là này hết thảy cũng không có cái gì dùng. Ta không có bởi vì ta không hối hận liền thay đổi một ít việc thật. Trên thực tế, ta không có thể bảo vệ tốt sư tôn cùng nhị sư huynh. Không có thể bảo vệ tốt tông môn. Không có thể sinh hạ ta mong đợi mấy tháng hai tử. Ta đã chịu chính mình thiên chân vụng về trừng phạt. Mấy ngàn năm hôm trước chiếu lâu huyết tẩy vong yêu tông ngày đó. Chết đi không chỉ là sư tôn cùng đồng môn, còn có cái kia thiên chân Ninh Mặc Sầu, hiện tại sống sót ta. Là vong yêu tông tông chủ, là chấp giới tiên quân. Biết cái này như vậy đủ rồi, Độc Cô Hoàng sợ hãi hỏi. Ta đây đâu, Mặc Sầu, ta đâu, ta ở ngươi trong lòng một chút phân lượng đều không có. Thật là thật lớn mặt. Lúc này còn cảm thấy chính mình có thể cùng Ninh Mặc Sầu tái tục tiền duyên đâu. Kia phía trước tìm được Ninh Mặc Sầu là bên cạnh nghe ngôn Tu Ngọc cùng Tô Bước Thanh sắc mặt đều. Thay đổi, này nam nhân thật là ghê tởm có thể a, Ninh Mặc Sầu bình tĩnh nói. Đã từng vong yêu tông Ninh Mặc Sầu tiểu sư muội yêu cầu ngươi thời điểm. Ngươi ở nơi nào, ở tông môn tao ngộ nguy hiểm thời điểm, ngươi ở nơi nào. Bọn họ yêu cầu ngươi thời điểm, ngươi đều không ở, hiện tại ngươi ra tới lại có ích lợi gì? Chấp giới tiên quân Ninh Mặc Sầu không cần ngươi, ngươi ở lòng ta, cái gì đều không phải, Độc Cô Hoàng thân hình đang run rẩy. Hắn thống khổ nhéo chính mình đầu tóc muốn hướng trên mặt đất loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Đâm ơ siêu ôn hành nhắm mắt lại lạnh căm căm nói, đừng đâm ta dễ cây thực yếu ớt. Đâm hỏng rồi ta liền đem ngươi ruột rút ra ở ngươi trên cổ đánh cái kết. Độc Cô Hoàng thân hình một chút liền cứng lại rồi. Hắn mãn nhãn đều là thê lương nhìn Ninh Mặc Sầu. Mặc Sầu, cầu xin ngươi, ngươi hận ta đi, ta không cầu ngươi yêu ta. Ngươi hận ta cũng hảo. Ngươi mắng ta đánh ta hận ta ta đều tiếp thu. Ngươi đừng như vậy không để ý tới ta, Ninh Mặc Sầu nhắm mắt lại. Lời này. Ngươi hẳn là đối với ngươi tiểu sư muội nói, mà không nên đối ta nói. Đồng dạng lời nói, ta không nghĩ lặp lại, nói xong lúc sau. Ninh Mặc Sầu cắt đứt chính mình ngũ cảm, mặc cho Độc Cô Hoàng cầu xin khóc thút thít đều thờ ơ, Tô Bước Thanh hừ một tiếng. Đừng làm bộ dáng, Độc Cô Hoàng, phàm là lúc trước ngươi trong lòng có tông môn, có sư muội. Cũng không đến mức rơi xuống hôm nay này bước Tô Bước Thanh rốt cuộc không nhịn xuống. Ninh Mặc Sầu nói vân đạm phong khinh, nhưng làm đương sự chi nhất Tô Bước Thanh không có như vậy bình tĩnh. Hắn hận không thể nắm độc cô Hoàng hành hung hắn một đốn, Tô Bước Thanh phẫn nộ nói. Ngươi biết không, ngươi đem chúng ta ba người từ nhỏ tình nghĩa toàn bộ bại hết. Ngươi còn nhớ rõ ngươi là như thế nào đáp ứng ta sao? Ngươi nói, ngươi sẽ hảo hảo đối nàng, nhất sinh nhất thế chỉ ái nàng một người. Liền bởi vì cái này, ta không dám cùng ngươi tranh Mặc Sầu. Ta biết Mặc Sầu nàng trong lòng càng thích ngươi. Vì nàng hạnh phúc, ta là mơ siêu Tô Bước Thanh nhìn xem Ninh Mặc Sầu. Kết quả ngươi làm cái gì? Ở phu nhân có thai thời điểm, ngươi tìm hồng nhan chi kỷ. Hảo bản lĩnh A độc cô Hoàng, không hổ là hào hiệp. Nhiều ít nữ tu vì ngươi thần hồn điên đảo, ngươi năng lực ngươi cùng ta nói nói. Thiên Chiếu Lâu đánh tới ngày đó ngươi làm cái gì? Để cho ta tới cùng ngươi nói. Ngươi kia hồng nhan chi kỷ trộm chúng ta tông môn bản đồ. Vong Ưu tông trưởng lão toàn bộ bởi vậy ngã xuống. Chúng ta sư tôn, từ nhỏ giáo dục chúng ta nhân nghĩa lễ nghi sư tôn. Ngươi biết chết nhiều thảm. Hắn thi cốt vô tồn. Tô Bước Thanh hai mắt đỏ. Hắn giống lên, ngươi biết thi cốt vô tồn là cái gì khái niệm sao? Sư tôn huyết nhục, là ta cùng sư muội một phủng nâng lên tới. Mấy năm nay ngươi ngủ thời điểm liền không có một lần mơ thấy hắn lão nhân ra sao? Độc cô Hoàng, ngươi tâm là làm bằng sắt sao? Ngưng Thúy Lâu kiến thành thời điểm, ngươi mặc không lên tiếng đi đến. Lúc ấy ta cái gì cũng chưa nói. Đại gia đồng môn một hồi, đã phát sinh sự tình vô pháp sửa đổi. Lại truy cứu ai vấn đề không cái kia tất yếu chính là qua nhiều năm như vậy. Ngươi hiện tại làm bộ làm tịch làm gì đâu. Phàm là ngươi có một chút lương tri, ngươi liền không nên quấy rầy chúng ta sinh hoạt. Chính là như thế nào làm đâu. Ngươi ở Ngưng Thúy Lâu cách ứng ta mấy ngàn năm. Làm ngươi sư đệ, là ta Tô Bước Thanh quá dễ nói chuyện vẫn là ngươi là đem chính ngươi xem quá nặng. Tô Bước Thanh giống như là một đầu phẫn nộ dã thú. Bởi vì ngươi, sư tôn chết không nhắm mắt. Bởi vì ngươi, sư muội cùng ta biến thành hiện tại dáng vẻ này. Ngươi có phải hay không thực vừa lòng? Ngươi đến tột cùng còn muốn làm cái gì? Có phải hay không một hai phải buộc ta ra tay ngươi mới có thể biến mất? Tô Bước Thanh mày liễu dựng ngược. Hắn hai mắt hồng lại kiêu ngạo ưỡn ngực ngẩng đầu. Hắn chỉ vào Độc Cô Hoàng gằn từng chữ một, ngươi muốn cho ta cùng sư muội đưa ngươi lên đường. Tưởng đều đừng nghĩ, cùng ngươi loại người này động thủ, chỉ biết ô uế chúng ta tay. Tức thời điểm, về sau đường ai nấy đi, nếu là còn tới cách ứng chúng ta, đừng cảm thấy chúng ta tàn nhẫn độc ác tác giả có lời muốn nói. Hôm nay làm ly giận giới chấp giới tiên quân Môn Tu Ngọc tới cấp đại gia biểu diễn một đoạn cây. Quạt vũ, Môn Tu Ngọc, mọi người xem ta mặt quạt, viết cái gì tự, mọi người, soái, Môn Tu Ngọc cảm thấy mỹ mãn, ai hắc, ta chính là như vậy soái. Ly Mạch Tiên Quân trị hạ ba cái chấp giới tiên quân đều ra tới. Trước mắt mới thôi, đại gia còn nhớ rõ một đường lại đây chấp giới tiên quân nhóm sao. Ta tới cấp đại gia loát một chút, đế u tiên tôn trị hạ có ba cái, thủy thần. Chiến thần, phong thần, Ly Mạch Tiên Tôn trị hạ, khanh như thế, Ninh Mặc Sầu, Môn Tu Ngọc, đột nhiên phát hiện ta quả nhiên dụng tâm tưởng vai phụ tên. Dùng ngón chân viết vai chính tên, Wikidic Convert, hết chương.